Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 131, thì ra là thế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vô cùng thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Kiếm Minh lời vừa nói ra. Mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có thể làm cho Mộ Thiên Sơn tính tình đại biến. Ngược lại ám sát kiếm thánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn vào trên mặt mọi người thần sắc. Tư Kiếm Minh tiếp tục nói. Mộ Thiên Sơn xả thân chống đối cái kia một kích chí mạng về sau. Liền bị cái kia đánh lén người bắt đi. Mà sư phụ lo lắng cái này chính là ám sát người kế điệu hổ Ly Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên liền không có xuất thủ cứu giúp Mộ Thiên Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, trong lòng mọi người giật mình. Bọn họ không nghĩ tới. Kiếm thánh còn có dạng này quá khứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy chuyện này chính là kiếm thánh không chân chính a. Lúc này, A Cát như có điều suy nghĩ nói ra. Sinh tử tồn vong thời khắc, nghĩa phụ bỏ đi bản thân không quản không hỏi. Việc này đặt ở trên thân người nào hắn cũng liền chịu không được a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không thể nói như vậy. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Một bên Trần Trùng mở miệng nói ra. Kiếm thánh tại bảo vệ một cái trọng yếu người. Nếu như lúc ấy thực sự là cái điệu hổ Ly Sơn. Không chỉ có được bảo hộ người sẽ chết. Bị bắt đi Mộ Thiên Sơn cũng sẽ bỏ mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc ấy sư phụ cũng là như thế tính toán. Nghe vậy, Tư Kiếm Minh gật đầu một cái. Mở miệng nói ra. Lúc ấy Mộ Thiên Sơn chống đối một kích kia dĩ nhiên trọng thương ngã gục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư phụ đều là liên tục cân nhắc phía dưới mới thống hạ quyết tâm không có đi truy. Bây giờ sư phụ mỗi lần hồi tưởng lại việc này đều sẽ thương tâm không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, Vương Dã gật đầu một cái. Cần quyết đoán mà không quyết đoán ngược lại bị hoảng loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguy cấp tình huống phía dưới. Đệ tử trọng thương ngã gục. Tùy tiện cứu giúp chỉ có thể bên trong cái điệu hổ Ly Sơn. Cuối cùng ai cũng không bảo vệ được. Sau đó thì sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Vương Dã suy tư thời khắc. A Cát mở miệng nói ra. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Kiếm Minh lắc đầu. Mở miệng nói. Sao thế nào hả? Mộ Thiên Sơn liền đem sư phụ coi là địch nhân. Đã từng đối sư phụ phát động qua 3 lần ám sát. Vậy cuối cùng đều là thất bại. Về sau trên giang hồ truyền văn có người học được Tà Vương Thập Tam Kiếm. Sư phụ nhớ tới năm đó đã từng nói qua Lăng Hư kiếm phái hủy diệt sự tình. Thuận dịp lo lắng là Mộ Thiên Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chưa từng nghĩ bây giờ xem xét. Quả nhiên, đọc truyện với HTTPS. Choang kiwa tui, nét nói đến đây. Đám người lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người trong giang hồ. Thần không do mình, đường đường kiếm thánh lại không cách nào chú ý đến nghĩa tử của mình. Chuyện như thế, để cho người thổn thức không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã như vậy, nghe được Tư Kiếm Minh ngôn ngữ. Trần Trùng mở miệng hỏi. Vậy ngươi sau này thế nào dự định? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộ Thiên Sơn tính tình cứng cỏi. Hắn nhận định nhiều chuyện nửa sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nghe được Trần Trùng hỏi thăm, Tư Kiếm Minh mở miệng nói ra. Chỉ cần Tà Vương di quyền ở đây, hắn thế tất còn biết lại đến cửa chiếm lấy vật này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ngôn ngữ, Từ Kiếm Minh nói ra tính toán của mình. Chờ chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, một bên Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Mở miệng nói, ngươi là nói, Mộ Thiên Sơn còn biết trở lại. Không tệ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Kiếm Minh gật đầu một cái. Mở miệng nói, Tả Vương di quyền chỉ có một quyền. Hắn nếu muốn tập toàn bộ Tả Vương thập tam kiếm, ắt sẽ lần thứ hai thượng môn. Đã như vậy, vậy ngươi liền lưu lại hào hào xử lý chuyện này a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, Vương Dã vỗ vỗ Từ Kiếm Minh bả vai. Mở miệng nói, dù sao, năm đó ân oán vẫn là nói nắm được cho thỏa đáng. Lão mê tiền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Dã lời vừa nói ra. Một bên A Cát mở miệng nói, ngươi sợ không phải sợ hãi Mộ Thiên Sơn lần thứ hai thượng môn. Mới để cho Tư Đại Hiệp ở lại a, mau mau cút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, Vương Dã không nhịn được nói. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Ta đây là nhìn vào kiếm thánh cùng Mộ Thiên Sơn trong đó hiểu lầm rất sâu. Mới có ý để Tư Đại Hiệp lưu lại nói rõ ràng lúc đó nguyên do sự việc. Giải khai chàng hiểu lầm này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới ta có hảo ý lại bị ngươi một cái tiểu vương bát đản xuyên tạc đến đây. Thực sự là thói đời bạc bẽo. Lòng người không già, ô hồ ai tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ngôn ngữ, Vương Dã ngẩng đầu lên nhẹ nhàng ai thán. Bộ dáng liền phảng phất chịu thiên đại uất ức một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được được được, nhìn thấy Vương Dã bộ dáng. A Cát mở miệng nói, là ta lấy lòng tiểu nhân độ ngươi bụng quân tử có được hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chờ đến A Cát ngôn ngữ. Vương Dã mở chừng hai mắt, mở miệng nói, chấm. Còn không mang Tư Đại Hiệp đi trên lầu tìm phòng trọ ở lại. Thuận tiện đem phòng thu thập một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, biết được, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. A Cát lên tiếng liền chuẩn bị đứng dậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A Cát, ngươi nghỉ ngơi ta tới a, còn không đợi A Cát hoàn toàn đứng dậy. Đã thấy một bên trầm mặc đã lâu Bạch Lộ Hạm đột nhiên nhảy dựng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, nàng hướng về phía Tư Kiếm Minh mở miệng nói ra. Tư Đại Hiệp, xin mời đi theo ta. Lời vừa nói ra, Tư Kiếm Minh đầu tiên là nao nao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chợt hắn thuận dịp cùng Bạch Lộ Hạm cùng nhau. Hướng về lầu hai phòng trọ đi đến. Hắc, cái này tiểu nha đầu phiến tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn vào Bạch Lộ Hạm dáng vẻ. Vương Dã mở miệng nói ra. Ngày hôm nay có phải hay không uống lộn thuốc? Ngày bình thường để cho nàng giặt quần áo quét dọn. Trong mắt chừng cùng mẹ nó chuông đồng một dạng. Ngày hôm nay làm sao tích cực như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng, nghe được Vương Dã nghi vấn. A Cát khinh thường cười một tiếng. Nàng đó cũng không phải là tích cực. Nàng đó là túy ông chi ý bất tại tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ý tứ gì? Lúc này, Vương Dã nghi ngờ nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc. Uổng cho ngươi cái lão mê tiền cả ngày đi dạo kỹ viện. Liền cái này cũng nhìn không đi ra. Nhìn vào Vương Dã trên mặt thần tình nghi hoặc. A Cát mở miệng nói ra. Cái này tiểu nha đầu phiến tử là ngắm thấy được người ta Tư Đại Hiệp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, áo, lời vừa nói ra. Vương Dã trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nguyên lai là dạng này a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chả trách cái này tiểu nha đầu phiến tử mới vừa rồi khuôn mặt hồng cùng đít khỉ một dạng. Suy nghĩ cả nửa ngày là thiếu nữ hàm xuân. Tình cảm ngầm sinh a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể a, nhìn cái trước mắt Vương Dã cùng a cát thần sắc. Trần Trùng mở miệng nói ra. Tư đại hiệp hôm nay mới vừa tới. Bạch cô nương cũng là lần đầu tiên thấy hắn. Làm sao lại thiếu nữ hàm xuân? Tình cảm ngầm sinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ngôn ngữ Trần Trùng gãi đầu một cái. Vẻ mặt mờ mịt, ngươi nhìn, nếu không nói Trần Trùng ngươi hãy thành thật đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Trần Trùng ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra. Cô nương này nhà, nhất là bạch lộ hạm loại này mới ra đời tiểu nha đầu phiến tử. Liền thích cái này vừa thấy đã yêu trò xiếc. Hơn nữa người ta tư kiếm minh chính là kiếm thánh cao đồ. Võ công lại cao, bộ dáng đều là khá là tuấn lãng. Cái này tiểu nha đầu phiến tử bị mê chặt đều là chuyện rất bình thường nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia hèn mọn. Thì ra là thế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo bản năng, Trần Trùng gật đầu một cái. Mở miệng nói ra, cũng là ngươi nói bạch cô nương có thể thành công sao? Cái này sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, A Cát mỉm cười. Mở miệng nói, chúng ta đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt lộ ra một vệt nụ cười bỉ ổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn vào A Cát trên mặt nụ cười bỉ ổi. Vương Dã cùng Trần Trùng ngay tức khắc hiểu ý. Như vậy không tốt đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Vương Dã mở miệng nói ra. Tiểu nha đầu phiến tử dù sao cũng là mới biết yêu. Chúng ta dạng này đi lên nghe lén. Có phải hay không không tốt lắm? Này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, A Cát chê cười một tiếng. Ta liền vừa nói như vậy. Chảy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Vương Dã đặt xuống câu nói tiếp theo. Rón rén hướng về lầu 2 đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy một màn như vậy. A Cát cùng Trần Trùng nhìn nhau. Vội vàng đi theo. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.